Mộng Khả Nhi không nói dối, xem ra nàng và Đạm Đài Tuyền đã hòa hảo. Cốc truyện audio.com, quan hệ khá thân mật, Thần Nam nhìn tuyệt thế tiên nhan, nắm tay nàng. Mộng Khả Nhi nhìn hắn, không tránh đi, hồi lâu hai người cứ nhìn nhau không nói, nhưng tình cảm vi diệu tản ra. Khả Nhi, chàng bình an trở về là tốt rồi. Hai người gần như đồng thời lên tiếng, cút mắc trong lòng Mộng Khả Nhi đã mở ra một nửa. Ba ngày sau, Nguyệt Lượng vô cùng náo nhiệt, tứ tổ và ngũ tổ phát thiếp mời rất rộng, chúc mừng quay lại thiên giai. Người trên hai Nguyệt Lượng kia tất nhiên được mời. Thần Nam hết sức hiếu kỳ, hai Nguyệt Lượng kia do thần thánh phương nào tọa chấn, lần này hắn cũng được gặp họ. Không ít cường giả của nhân gian và thiên giới cũng được mời, không hẳn tứ tổ và ngũ tổ coi trọng họ mà hai người muốn nhân cơ hội này phô trương lực lượng. Lần trước thần gia bị pháp tổ dẫn lĩnh chúng thần công kích, mặt mũi đã mất sạch. Lần này tấm thiếp đầu tiên được chuyển đến tay pháp tổ, hai vị lão tổ của thần gia muốn mượn cớ chút đi cục tức. Đương nhiên Đức Mãnh tạm dừng bước ở nhân gian và Nam Cung Tiên Nhi đã khôi phục thiên giai thần thông cũng nằm trong danh sách. Ngày đó, rất nhiều cường giả thiên giai của nhân gian và thiên giới cùng bay về Nguyệt Lượng. Nhưng cũng ngày đó đã xảy ra biến cố, một cây ma đao sáng lóa, mang theo tuyệt vọng sát ý vô hạn phá tan hư không từ nhân gian giới lao lên Nguyệt Lượng. Tuyệt vọng ma đao, trời ơi, hắc khởi đến rồi, cái thế quân vương vượt giới mà tới. Các thần linh đã đến Nguyệt Lượng hô lên kinh hãi, ma đao đó là binh khí của hắc khởi. Tuyệt vọng ma đao sáng loáng mang theo vô hạn sát ý nổi lập lờ trên Nguyệt Lượng, trở thành tiêu điểm cho người ta quan sát. Hắc khởi chưa tới nhưng thanh âm trên ma đao đã phát ra. Ngày ta thoát khốn là lúc thần gia diệt vong, tang, tuyệt vọng ma đao cắm trên một đỉnh núi của Nguyệt Lượng. Đó là miệt thị trắng trợn, người chưa tới đã ném ma đao lên thần gia, hắc khởi quả thật cuồng vọng cực điểm, không coi thần gia ra gì. Cũng không trách y hành sự như vậy, có ba người trong số quân vương chung đang lúc nguyên khí đại thương, bị thần nam chính tay diệt sạch khiến tổ hợp được coi là vô địch của thái cổ thất quân vương bị giảm sút trầm trọng, lúc nào y cũng muốn nghiền nát thần nam. Vì thế, lúc phong ân xung động, việc đầu tiên y làm là miệt thị thề diệt thần gia. Lúc đó, Đức Mãnh bay lên Nguyệt Lượng gầm lớn. Ta vừa nhận được tin, bọn hắc khởi sắp thoát khốn. Thần Nam cười lạnh liên hồi, chỉ vào ma đao trên đỉnh núi. Tin tức của ngươi chậm rồi. Đây là Đức Mãnh cả kinh. Lúc đó, các thần linh nhao nhao nghị luận, Đức Mãnh liền hiểu ngay ngọn ngành. Không ai ngờ rằng thần Nam lại bay lên, rút tuyệt vọng ma đao ra cầm cố nó rồi nhanh chóng bay khỏi Nguyệt Lượng, sức mạnh bản nguyên của thời không tràn ra, bóng hắn mờ ngay, không ai rõ hắn định làm gì. Thần Nam bố trí 18 tầng phong ấn trên tuyệt vọng ma đao rồi nhanh chóng xuất hiện tại Phong Đô Sơn ở nhân gian giới, dùng vô thượng đại pháp lực cắm ma đao vào thiên khanh. Đoạn hắn đằng không, lẩm bẩm, hắc khởi, ngươi định cuồng ngạo, đến lúc cần thiết ta sẽ khiến ngươi cuồng dại thật luôn. Cách chương.